Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351, Winter Soldier Black Panther Crossbone. Khách sạn Hilton xa hoa trong 6 phòng. Winter Soldier tay phải linh xảo dường như chân thực tay phải bình thường. Hướng về trong băng đạn một phát phát đè lên viên đạn. Bọn họ trước mặt hai người bốn cái M4A một súng cạc bin không còn băng đạn bày ra chỉnh tề. Cho tới băng đạn ở hai người bọn họ trước mặt xếp thành khổng tước xòe đuôi dáng vẻ. Winter Soldier trong tay đã là cái cuối cùng băng đạn. Tuy rằng chỉ có bốn cái súng cạc bin, thế nhưng băng đạn nhưng có đầy đủ 15 cái. Dựa theo mỗi cái băng đạn 40 phát đạn để tính. Nơi này chính là 600 phát đạn, đã đầy đủ đánh một trận loại nhỏ tàu ngộ chiến rồi. Mà là súng cạc bin phía trước còn có 40mm mảnh đạn máy bắn. Đủ để là hai người cung cấp loại nhỏ pháo cối hỏa lực. Tuy rằng Black Panther T'Challa trên người Vibranium áo giáp sức phòng ngự rất mạnh. Thế nhưng lực sát thương lại hết sức không đủ. Liền là ở trong phim ảnh phía sau trải qua thăng cấp. Đem động có thể hấp thu thả ra ngoài, thế nhưng trên thực tế cũng khuyết thiếu một đòn chí mạng thủ đoạn. Đối mặt tạp binh thời điểm trái lại không bằng thuốc nổ vũ khí dùng tốt. Hiện tại Winter Soldier làm kinh điển lão binh, súng ống đối với hắn mà nói tuyệt không xa lạ gì. Hắn cũng tuyệt không phải mê tín điều này sắt thép cánh tay người. Nên dùng vũ khí nóng thời điểm tuyệt không chùn tay. Đối mặt Nick Fury thời điểm, hắn cũng là hiện đại vũ khí nóng toàn bộ đều dùng rất thuần thục. Đỉnh cấp công nghệ cao vũ khí hắn cũng là sử dụng rất như thường. Đúng là T'Challa hắn ở Wakanda sinh hoạt hồi lâu. Tuy rằng vũ khí phần lớn là Vibranium vũ khí, thế nhưng chân chính muốn nói hiệu suất cao giết chóc còn thật không có người có Vibranium vũ khí. Ta có Vibranium tấm khiên. Đánh lên tự nhiên giết không được người. Kết quả chính là bọn họ đem Vibranium vũ khí vung vẩy lên làm gần người vũ khí đến chiến đấu. Ngược lại ít sử dụng vũ khí nóng rồi. Này có cái gì ý nghĩa? T'Challa không hiểu lắm. Nói đến cùng bọn họ đối với mình không hiểu sự tình dĩ nhiên là không rõ. Người Wakanda nếu không cần thuốc nổ vũ khí cũng tự nhiên không rõ chiến tranh thông thường. Thậm chí là thời kỳ hòa bình thuốc nổ vũ khí có thể làm đến mức nào. Làm là được rồi. Winter Soldier trầm ổn bất động. Đem viên đạn cuối cùng ép vào trong băng đạn. Hắn không hổ là trong tương lai có thể nhận ca Captain America nhân vật. Phong độ của một đại tướng vào lúc này cũng đã hiển lộ ra. T'Challa đem trong tay mình băng đạn đặt ở trên sạp hàng. Tổng cộng 16 cái. Một cái không nhiều, một cái không ít, sau đó mở ra hai tay của chính mình hỏi. Sau đó thì sao? Người lúc nào mang ta đi nhìn xem các ngươi cái kia thần kỳ tổ chức cùng căn cứ? Hắn đáp ứng cùng Winter Soldier đi ra. Tự nhiên không phải là bởi vì Winter Soldier nhân cách mị lực hơn người. Mà là đang nhìn đến Azazel sau, thêm vào bên cạnh hắn sói trắng. Còn có hắn miêu tả phía sau tổ chức, tương lai kẻ địch sau, T'Challa quốc vương cân nhắc luôn mãi, cuối cùng vẫn là để cho mình thân ái nhất nhi tử T'Challa đi theo ở Winter Soldier bên người. Chứng kiến hắn nói tới tất cả, tự hỏi có Vibranium, đối phương vô pháp công phá phòng ngự của hắn, sở dĩ Wakanda đối với chuyện này là rất ôn hòa. Chỉ có điều Winter Soldier sau khi đi ra liền mang theo hắn vẫn ẩn núp ở New York phụ cận. Yên lặng thu thập đạn dược, chuẩn bị hành động, về phần hắn nói tới những Avenger kia, hay hoặc là cái gì căn cứ, liền một cái bóng cũng không thấy. T'Challa không chỉ một lần hoài nghi hắn lừa dối chính mình. Thế nhưng trầm ổn Winter Soldier không vội không nóng nảy, không biện giải cũng không nói rõ. Ngược lại tràn ngập sức thuyết phục. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ta dẫn ngươi đi. Hắn đem bốn cái súng cạc bin một lần kiểm tra. những này ống ngắn súng cạc bin trên còn có vuông góc nắm đem. Hiện ra hình vuông, rất thuận tiện mang theo. Mỗi thanh súng trên đều có 4 lần ống nhắm. Họng súng còn có súng mảnh đạn máy bắn. Hỏa lực vô cùng hung mãnh. Hắn đem băng đạn từng cái nhét vào áo lót chiến thuật rãnh nuôi cấy bên trong. Được lợi từ Liên Xô thân thể cải tạo kết quả. Tố chất thân thể của hắn là cùng nguyên bản Captain America không phân cao thấp. Thậm chí có kim loại cánh tay hắn ở trên nhục thể là áp chế Captain America. Nếu như không có Vibranium tấm khiên, Roger là tuyệt đối đánh không lại hắn. Thế nhưng hiện tại Captain America sao? Không đề cập tới rồi. Hắn đem 16 rút băng đạn trong đó 8 cái cắm đầy chiến thuật của chính mình áo ba lỗ trước. Sau đó đối T'Challa chép miệng. T'Challa bất đắc dĩ phủ thêm áo lót chiến thuật hắn kia một thân thuần đen Vibranium chiến y đẹp. Trai không gì sánh được. Thế nhưng mặc vào này áo lót chiến thuật sau liền có vẻ không ra ngô ra khoai. Quê mùa cục mịch rồi. Thắng bại là nhất thời. Thế nhưng đẹp trai nhưng là một đời. Hắn thực sự là không muốn xuyên này quê mùa cục mịch áo lót chiến thuật. Chỉ có điều cuối cùng vẫn là phục tùng Bắc Kỳ mệnh lệnh. Hắn dáng dấp như vậy đúng là để Bắc Kỳ trong bóng tối gật gật đầu. Tiểu hài này tuy rằng hiện tại có chút khó chịu, thế nhưng là không ngốc. Song phương trang chuẩn bị tốt rồi sau, đem thanh thứ hai súng thật chặt dùng dây lưng ràng buộc ở trên lưng của chính mình. Đem mười mấy viên súng mảnh đạn nhét vào đai lưng cái túi nhỏ bên trong. Phía trước cõng lấy một cái súng cạc bin, cơ bản có thể xem như là quần áo nhẹ ra trận. Một cái rộng lớn áo gió liền có thể đem hai người che đến kín mít. Mà lúc này T'Challa mới biết một thân này trang bị tốt. Đem chủ súng cạc bin đặt ở chính mình dưới nách kẹp tốt. Mặc vào áo gió sau bên ngoài tí ti không thấy được trên người bọn họ đã võ trang đầy đủ. Đi thôi, Bucky nói rằng T'Challa đối tất cả những thứ này rất mới mẻ. Mặc vào mỹ thức mãi cho đến chính mình cẳng chân gió to y sau. Cùng sau lưng Bucky đi ra khách sạn, ra cửa trước thuận tay còn nắm lấy đỉnh đầu mũ, trang phục đến dường như thân sĩ, để dọc theo đường đi các người hầu hướng bọn họ hỏi thăm. Như vậy một bộ trang phục sau khi đi ra ngoài, T'Challa thật chặt theo Winter Soldier hướng về một nơi nào đó đi đến. Mục tiêu của chúng ta là ai? Hiện tại mới hơn 20 tuổi T'Challa còn rất xa không có sau. Thành thục, hắn cùng sau lưng Winter Soldier không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi. Giết người nào đó, Winter Soldier hơi cười, cũng không đi nói rõ đi giết ai. Thế nhưng T'Challa cũng không để ý lắm. Theo Winter Soldier hướng về một nơi nào đó đi đến, một đội đoàn xe đang ở hướng về một cái nào đó chỗ cần đến đi đến. Cùng một màu thêm dày sàn xe Cadillac SUV, nhìn qua trầm ổn không gì sánh được, một con rồng hướng về một cái nào đó chỗ cần đến đi đến. Ở chính giữa Cadillac bên trong, một vị khí thế ác liệt tráng hán đang ở nghiền ngẫm kẹo cao su. Trên người hắn võ trang đầy đủ, ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến cùng áo ba lỗ. Nghiền ngẫm kẹo cao su tần suất cực kỳ nhanh. Nội tâm bay lên một loại bất an đến, loại này bất an không có bất cứ lý do nào, hoàn toàn là hắn thân kinh bách chiến trực giác đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Thế nhưng hắn không chút do dự nắm lấy trước ngực mình thông tin khí ra lệnh. Douglas, đổi đường, tốt quan trên, nhất lái xe phía trước đặc công truyền đến hồi phục. Hắn cảm giác bất an lúc này mới hơi hơi bình tĩnh một chút. Để hắn lông mày bình phục lại, hắn chính là siêu đặc biệt hành động đội đội trưởng, siêu vương bài tác chiến chuyên gia, Block Zumla, chỉ bất quá hắn có một cái tên khác khiến người ta càng thêm quen thuộc một ít. Crossbone, hiện tại sẽ ở nhà lúc nghỉ ngơi viết thêm một chút. Nỗ lực viết hai canh thậm chí nhiều hơn, ở bệnh viện thời điểm liền duy trì canh một, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.